cũng không có cảm giác gì. Chỉ có Mặc Kỳ phải mặc thêm hai bộ quần áo. Khoác thêm cả áo choàng của Đan cô vẫn thấy lạnh đến răng run cầm cập. Thỉnh thoảng lại phải chạy nhảy để làm ấm thân thể. Vài giờ sau đã mệt lả. Ngủ đi, Lai nói. Mặc Kỳ run cầm cập nói. Sao ngủ được, Lai nói. Hơi thở của Long rất ấm. Cách chương.